Nếu như có thể, Sở Mộ tất nhiên càng thiên về loại thứ nhất. Chỉ có điều, hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc, chỉ có thể tận tâm tận lực. Theo ta lâu như vậy, còn không ra sao? Bỗng nhiên, Sở Mộ thu hồi tư tưởng, thản nhiên nói. Bốn phía xung quanh lại yên tĩnh một mảnh, lặng lẽ không một tiếng động, giống như Sở Mộ đang tự nói với mình. Quả nhiên thật sự có bản lĩnh. Xem ra ngươi ở bên trong Ngũ Hành Kiếm Tông, tuyệt đối không phải là đệ tử chân truyền bình thường. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Bất chợt, liền có một bóng người, dường như từ trong bóng tối hiện thân, xuất hiện chỉ cách Sở Mộ có hơn 100 mét. Không ngờ đó chính là ca ca của Nghiêm Phong, đệ tử của Dạ Minh Kiếm Tông. Ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Giao ra 20 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm, dập đầu nhận sai, ta tha cho ngươi một mạng chó. Nghiêm Huy lạnh lùng uy hiếp nói. Hy vọng đệ tử của Dạ Minh Kiếm Tông sẽ không khiến cho ta thất vọng. Sở Mộ nhẹ giọng nói. Bàn chân hắn có chút dùng sức đạp một cái xuống mặt đất. Cơ chân bắn ra, di chuyển, bạo phát ra lực lượng đẩy mạnh thân thể, giống như mũi tên rời khỏi dây cung bắn ra. Ngũ tương kiếm thuận thế chém lên. Hành động của Sở Mộ khiến cho Nghiêm Huy thoáng ngẩn ra. Hắn 100 vạn lần thật sự không ngờ được, chỉ là một đệ tử thân truyền của Ngũ Hành Kiếm Tông cũng dám xuất kiếm đối với mình. Bất chợt Nghiêm Huy thản nhiên mỉm cười, hắn vẫn chưa để Sở Mộ vào trong mắt, hung hãn xuất kiếm. Một kiếm đâm ra, kiếm giống như lưu quang, chớp mắt liền rọi sáng bốn phía xung quanh, tốc độ không gì sánh nổi, đâm về phía Sở Mộ. Hắn muốn một kiếm giết chết. Phong Lôi bắn ra một kiếm, nhanh chóng bá đạo mãnh liệt, cho thấy thành tựu kiếm pháp kinh người của Nghiêm Huy. Điều này khiến cho trong lòng Sở Mộ thầm rùng mình. Hắn không dám coi thường, chém ra một kiếm. Sau đó hắn không hề dừng lại, tốc độ tăng vọt lên 3 phần. Trong lúc cơ bắp chuyển động, lực lượng càng mạnh mẽ hơn, giống như núi lửa bạo phát. Nơi này là Vô Kiếm Luyện Ngục, vốn chính là một nơi giết người không cần lý do nào, thời điểm đối mặt với nguy cơ, lại không cần phải lo lắng tới hậu quả gì. Điều duy nhất chính là giết mà thôi. Không giết người sẽ bị người giết. Đây là một đạo lý đơn giản. Bởi vậy, Sở Mộ và Nghiêm Huy hoàn toàn không nương tay. Mỗi một kiếm chém ra, đều lấy mục đích giết chết đối phương. Không có kiếm ý, kiếm nguyên và lực quy tắc, chỉ dựa vào khí lực cùng kiếm pháp thuần túy, phạm vi ảnh hưởng cũng không lớn. Bọn họ chém giết gần người, từng chiêu từng thức, đều hung hiểm tuyệt luân. Hai kiếm va chạm, trong đó có tia lửa bắn ra. Lực lượng mạnh mẽ bạo phát. Sở Mộ chỉ cảm thấy mình khó có thể đối phó được với lực lượng trên thân kiếm của Nghiêm Huy. Trong lòng hắn biết, Nghiêm Huy này tất nhiên dùng không ít tinh nguyên. Ở trên phương diện khí lực và lực lượng, hắn đã vượt lên trước mình. Đương nhiên, nếu như giải phong, khí lực của Nghiêm Huy chưa chắc đã mạnh hơn bản thân mình. Kiếm mạnh mẽ phát ra. Lợi kiếm phá không chém tới, từng kiếm đều muốn đoạt mạng. Nghiêm Huy sát ý lẫm liệt, bộ dạng không giết được Sở Mộ thề không bỏ qua. Nhưng Sở Mộ cũng không phải dễ giết được như vậy. Kiếm pháp hắn sắc bén, phản ứng nhanh chóng, đối với ứng dụng lực lượng rất độc đáo. Trong lúc nhất thời, hai bên khó có thể phân ra thắng bại. Sắc mặt hai người lạnh lùng, ở đáy mắt lưu chuyển tinh quang. Càng chém giết bọn họ càng tận sức tìm kiếm sơ hở của đối phương. Không khí xung quanh đều bị nghiền nát. Kiếm phong xẹt qua. Kiếm phong mang theo sự sắc bén đáng sợ, chém xuống mặt đất cứng rắn, lưu lại từng vết rõ ràng thẳng tắp, giăng khắp nơi. Cao thủ chân chính, cho dù các loại lực lượng bị áp chế, không có cách nào vận dụng, dưới kiếm phong vung lên, vẫn có đầy đủ lực sát thương đáng sợ. Một phen chiến đấu kịch liệt. Trận đánh diễn ra đã lâu, hai bên không ngờ không phân ra thắng bại. Nhưng Sở Mộ đã nắm chắc được ưu thế của mình cùng ưu thế của đối phương. Trên phương diện khí lực, hắn và đối phương có chút chênh lệch. Trên phương diện kiếm pháp, thành tựu hình như không khác biệt lắm, kỳ thực vẫn có chút chênh lệch. Thời gian đệ tử của Dạ Minh Kiếm Tông này tiến vào Vô Kiếm Luyện Ngục, không biết nhiều hơn so với mình bao nhiêu lần. Như vậy, Sở Mộ liền có ý nghĩ. Trong lúc cơ bắp toàn thân chấn động, hắn vận dụng lực lượng chấn động. Ngũ tương kiếm trong tay chấn động theo. hắn thi triển ra chiêu thức của Phong Lôi Tam Thập Nhị Kiếm. Gió gào thét, sấm chớp mưa bão. Gió nổi lên sấm dậy. Sấm gió cuộn trào mãnh liệt, dung nhập lực lượng chấn động, khiến cho uy lực của Phong Lôi kiếm pháp này tăng hơn gấp mấy lần. Chỉ vừa tiếp xúc, sắc mặt Nghiêm Huy chợt đại biến. Hắn chỉ cảm thấy một lực lượng không có cách nào kháng cự chấn động mạnh mẽ đánh thẳng tới. Kiếm trong tay hắn thiếu chút nữa tuột tay bay ra. Hắn vội vàng nắm chặt, lực lượng chấn động mạnh mẽ trùng kích bàn tay cánh tay khiến hắn cảm giác tê dại. Tuy rằng lập tức vận dụng phương pháp giảm bất lực, nhưng kiếm trong tay vẫn bị Sở Mộ đánh nát, ánh mắt Sở Mộ ngưng trọng. Ngũ tương kiếm tiến quân thần tốc, không chút lưu tình. Dừng tay. Nghiêm Huy kinh hãi vạn phần, vội vàng hô to. Đồng thời bước chân hắn di chuyển, thi triển ra bộ pháp thần kỳ nào đó, bay nhanh về phía sau. Nghiêm Huy thi triển ra bộ pháp vô cùng huyền diệu. Mỗi một bước lui về phía sau khoảng cách rất ngắn, nhưng tốc độ cực nhanh. Đồng thời có quy luật đặc thù nào đó, không ngờ khiến cho Sở Mộ tiến quân thần tốc phải đánh ra một kiếm thất bại. Sở Mộ đã sớm có lòng giết chết Nghiêm Huy, làm sao có thể sẽ bỏ qua cho Nghiêm Huy. Bàn chân hắn đạp một cái, tăng nhanh tốc độ bắn tới. Vút vút vút, hắn chém ra ba kiếm liên tục, thượng trung hạ, phong kín đường né tránh của Nghiêm Huy. Nhưng Nghiêm Huy vẫn thi triển bộ pháp. Bộ pháp này quả thực thần diệu. Không ngờ hắn nhiều lần nguy hiểm lại ở trong khe hở từng kiếm của Sở Mộ lướt qua. Cảm giác được Sở Mộ khó chơi cùng cường đại, Nghiêm Huy sinh ra tâm tư muốn lùi bước, hắn thi triển bộ pháp, nhanh chóng lui về phía sau, dự định lúc đó sẽ thoát đi, quay về doanh địa gọi những sư huynh đệ khác của Dạ Minh Kiếm Tông, liên thủ chém giết Sở Mộ. Thời khắc tâm niệm vừa chuyển, Nghiêm Huy đã muốn rời đi. Bỗng nhiên, ngũ tương kiếm tuột tay bắn ra. Chiêu thức ấy hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Nghiêm Huy. Dưới tình huống không có cách nào né tránh, hắn bị ngũ tương kiếm trực tiếp đâm vào thân thể. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Không chết, nhưng cũng bị thương. Thời khắc thân thể hắn dừng lại, Sở Mộ bay người lên. Tay phải giả chọc lấy, tránh một kiếm phản kích của Nghiêm Huy. Hắn nắm chui kiếm ngũ tương kiếm, xoay tròn lắc một cái lại rút ra. Tay trái nắm lại nặng nề đánh ở trên ngực của Nghiêm Huy. Lại một kiếm xẹt qua, chém giết. Ngươi! Dù thế nào Nghiêm Huy cũng không nghĩ ra, mình sẽ chết ở dưới kiếm của Sở Mộ như vậy. Hắn trợn trừng hai mắt vẻ mặt không cam lòng, sau đó ngã xuống đất. Sở Mộ thở hổn hển mấy cái. Trận chiến này thật khó khăn. Chỉ cần có chút vô ý cuối cùng người chết có khả năng chính là mình. Chỉ có điều cuối cùng là mình thắng. Không thể không nói, sau khi các loại lực lượng bị áp chế, trong lúc các kiếm giả chém giết, mặc dù không có hoa lệ không có hoành tráng, lại vẫn kinh tâm động phách. Thực lực Nghiêm Huy rất mạnh. Sở Mộ hy vọng phần thu thập, tàn trữ của hắn phong phú. Lấy chiếc nhẫn không gian của Nghiêm Huy xuống, cũng lấy cả kiếm của hắn đi. Đó là một thanh thánh kiếm thượng phẩm. Nói cách khác, bản thân Nghiêm Huy là một kiếm vương cao cấp. Nếu như ở bên ngoài vô kiếm luyện ngục, chống lại Nghiêm Huy, Sở Mộ chỉ có một con đường chết. Ngay cả chạy trốn cũng không thể. Nhưng ở bên trong vô kiếm luyện ngục, Nghiêm Huy lại chết ở dưới kiếm của Sở Mộ. Sở Mộ không thể không cảm thán. Cất xong chiến lợi phẩm, Sở Mộ nhanh chóng rời khỏi đó. Không bao lâu, sẽ có ma thú luyện ngục ngửi được mùi máu tươi đến đây. Thi thể của Nghiêm Huy sẽ trở thành thức ăn trong bụng của ma thú luyện ngục, hủy thi diệt tích. Sở Mộ vừa bay nhanh khỏi đó, bản thân vừa khôi phục thể lực. Liên tục vài lần vận dụng chấn động lực lượng, khiến cho Sở Mộ cảm thấy cơ bắp có cảm giác đau đớn giống như bị xé rách. Hắn biết, đây là bởi vì khí lực của mình không có cách nào chịu được lực lượng chấn động liên tục bạo phát mấy lần. May là có khống chế, không dùng tới vận dụng lực chấn địa. Bằng không lúc này khí lực căn bản không có cách nào chịu được. Nếu như lúc này lại gặp phải ma thú luyện ngục, hắn sẽ giữ nhiều lành ít. Bởi vì nhiều lần cùng thánh kiếm thượng phẩm của Nghiêm Huy va chạm, ngũ tương kiếm xuất hiện nhiều lỗ hổng. Tuy rằng ngũ tương kiếm thuộc cực phẩm trong các thánh kiếm hạ phẩm, luận về mức độ cứng rắn cùng phong quang, không thua gì so với thánh kiếm trung phẩm. Nhưng không có cách nào so sánh được với thánh kiếm thượng phẩm. Mà đây chỉ so sánh với thánh kiếm thượng phẩm bình thường. Nếu như cực phẩm trong những thánh kiếm thượng phẩm, chỉ sợ ngũ tương kiếm đã sớm bị chặt đứt. Dù sao không có kiếm nguyên phòng hộ. Sở Mộ không đi men theo con đường lúc tới. Bởi vì trên con đường lúc tới, hắn từng chém giết không ít ma thú luyện ngục, máu và thịt của ma thú tất nhiên sẽ hấp dẫn các ma thú luyện ngục khác tới gần. Không dám có chút phân tâm nào, Sở Mộ từng bước một đi tới phía trước. Hắn cố gắng hết mức khiến cho bước chân đặt nhẹ, không gây ra bất kỳ động tĩnh gì. Không thể không nói, vận khí của hắn thật tốt. Khi hắn quay về doanh địa thiên kiếm, không ngờ không gặp phải bất kỳ con ma thú luyện ngục nào, cũng không có gặp phải những kiếm giả khác. Tiến vào doanh địa thiên kiếm, Sở Mộ trực tiếp đi tới gian phòng giải phong. Hắn lại một lần nữa giao nộp 10 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm, tiến vào bên trong gian phòng giải phong. Sở Mộ không biết, thời điểm hắn vừa đi vào doanh địa thiên kiếm tiến thẳng về phía gian phòng giải phong, hắn đã bị người theo dõi. Không ngờ hắn lại không chết. Nghiêm Phong kinh ngạc nhìn Sở Mộ. Lẽ nào đại ca không có tìm được hắn? Chắc vậy. Bằng không lấy thực lực của đại ca, tất nhiên có thể giết chết hắn. Nhưng không biết vì sao, trong lòng Nghiêm Phong có một cảm giác lo sợ, bất an. Một ý niệm xuất hiện. Nhưng hắn lại không muốn thừa nhận. Bên trong gian phòng giải phong, tất cả lực lượng của Sở Mộ lại một lần nữa được khôi phục. Bản nguyên tương mộc sinh cơ bừng bừng dâng trào ra khắp toàn thân. Chỉ thời gian mấy lần hít thở ngắn ngủi, tất cả thương thế đều khép lại. Sở Mộ lại một lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hắn nhanh chóng lấy ra chiếc nhẫn không gian của Nghiêm Huy. Nghiêm Huy đã chết, dấu vết thần niệm bên trong tự động tiêu tan. Thần niệm của Sở Mộ dễ dàng xông vào trong đó. Nhất thời hắn vui mừng bất ngờ. Không hổ danh là đệ tử thân truyền của Dạ Minh Kiếm Tông, thế lực cấp chúa tể tinh hệ. Số lượng thu thập, tàn trữ thật sự phong phú. Chỉ riêng về nguyên đan hạ phẩm, không ngờ đạt tới hơn 130 vạn. Thậm chí còn có cả nguyên đan trung phẩm Sở Mộ chưa từng thấy qua, cũng có tới 10 vạn. Một nguyên đan trung phẩm, trên lý thuyết chẳng khác nào 10 hạt nguyên đan hạ phẩm, 10 vạn nguyên đan trung phẩm, trên lý thuyết giống như là 100 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm, nhưng rất ít người sẽ cầm nguyên đan trung phẩm đi đổi nguyên đan hạ phẩm. Không nói gì khác, chỉ cần là thu hoạch nguyên đan, đã khiến Sở Mộ cảm thấy vui mừng bất ngờ. Nghiêm Huy này ở trong số các đệ tử thân truyền của Dạ Minh Kiếm Tông, nhất định không phải là người tầm thường. Bất kể như thế nào, tất cả tài phú của Nghiêm Huy đều đã biến thành của Sở Mộ. Ngoại trừ hơn 130 vạn hạt nguyên đan hạ phẩm và 10 vạn hạt nguyên đan trung phẩm ra, Sở Mộ còn chiếm được 8 khối tinh nguyên, kích cỡ không khác với khối bản thân hắn đã dùng lúc trước là mấy. Mặt khác còn có một thanh thánh kiếm thượng phẩm. Sở Mộ rút kiếm ra, phong quang lạnh lẽo, giống như một tia lạnh điện. Không ngờ là cực phẩm trong các thánh kiếm thượng phẩm. Chỉ thấy trên thân kiếm có khắc cổ văn, tử điện. Kiếm tốt. Sở Mộ nhìn kỹ một hồi, không nhịn được gật đầu không ngừng. Đáng tiếc. Bây giờ mình không có khả năng vận dụng được thánh kiếm thượng phẩm. Chỉ có thể tạm thời cất lại. Sau vài hôm nữa, chờ tới lúc mình đột phá đạt được kiếm vương cao cấp, liền có thể vận dụng. Thu hồi thanh kiếm tử điện, Sở Mộ lại lấy ra mấy quyển sách lụa. Chất liệu của mấy quyển sách lụa này không tầm thường, nước lửa bất xâm, đao kiếm khó tổn thương. Không ngờ đó chính là võ học. Có hai quyển là công pháp tu luyện. Hai quyển là kiếm pháp, một quyển lại là bộ pháp. Sở Mộ không thấy quyển công pháp nào. Bởi vì bản thân hắn tu luyện thần hoang kiếm quyết. Đó là công pháp thần cấp. Cho dù ở cổ thần giới, công pháp thần cấp cũng rất ít. Hai quyển kiếm pháp này thật ra cũng khiến Sở Mộ vui mừng bất ngờ. Trong đó có một quyển là kiếm pháp địa cấp hạ giai. Tên của nó là kiếm pháp vân khiên vụ nhiễu. Một quyển lại là kiếm pháp địa cấp trung giai, tên là kinh lôi toái vân. Kiếm pháp vân khiên vụ nhiễu liên quan cùng ba loại lực lượng thiên địa phong thủy vân. Kiếm pháp kinh lôi toái vân lại liên quan đến ba loại lực lượng thiên địa phong lôi vân. Trên phương diện ý nghĩa, nghiêm khắc mà nói, Sở Mộ có tư cách tu luyện. Đáng tiếc, áo nghĩa vân của hắn còn không có thành công lột xác trở thành quy tắc vân. Hiện tại việc cấp bách chính là lĩnh ngộ kiếm lực trước tiên, sau đó lại khiến áo nghĩa hỏa áo nghĩa thổ lột xác trở thành lực quy tắc. Lực mây sẽ được đặt ở phía sau. Chỉ có điều Sở Mộ vẫn có thể lật xem, tìm hiểu về hai môn kiếm pháp, tu luyện kiếm chiêu trong đó. Chỉ là hắn không có cách nào ở lại lâu bên trong gian phòng giải phong. Sở Mộ lập tức thu đồ, nhìn về phía một quyển sách lụa cuối cùng. Một quyển bộ pháp. Nửa bước. Hai chữ, nổi ở trên giấy. Đây là môn bộ pháp phẩm cấp đạt tới địa cấp đỉnh giai. Phân chia của cổ thần giới đối với công pháp không giống với ở thế giới thái cổ, địa cấp đỉnh giai đã là võ học rất cao. Môn bộ pháp này có tên là nửa bước, khiến cho Sở Mộ cảm thấy mừng rỡ. Bởi vì hắn đang thiếu một môn bộ pháp. Nói vậy đây là bộ pháp được Nghiêm Huy trước đó sử dụng. Sở Mộ thầm nghĩ một tiếng. Lúc trước đánh một trận, Nghiêm Huy thi triển ra bộ pháp tinh diệu, thiếu chút nữa để cho hắn chạy trốn. Nếu không phải cuối cùng Sở Mộ bất ngờ đánh ra một chiêu khiến Nghiêm Huy phải buông kiếm, Nghiêm Huy tất nhiên sẽ chạy trốn về doanh địa thiên kiếm. Ngoại trừ nguyên đan tinh nguyên và tử điện kiếm cùng với võ học ra, còn có một vài đan dược vờ vờ. Số lượng thu thập, tàn trữ có chút phong phú. Thật sự không tệ. Hiện tại, mấy thứ này đều biến thành đồ của Sở Mộ. Đã đến giờ, Sở Mộ cũng rời khỏi gian phòng giải phong. Lần này, hắn dê không lập tức rời khỏi doanh địa thiên kiếm, mà giao nộp một vạn nguyên đan hạ phẩm, thuê một gian phòng. Đến lúc đó tẩm bổ thêm một chút. Sau khi tiến vào trong gian nhà, cửa đóng lại, Sở Mộ lấy ra từng tinh nguyên để dùng. Khí tức mát lạnh tràn ngập toàn thân. Thân thể hắn không ngừng được cường hóa. Sau hơn 10 hơi thở, cảm giác mát lạnh biến mất. Sở Mộ hoạt động vài cái, chỉ cảm thấy khí lực của mình quả thực được cường hóa, tương đối rõ ràng. Tinh nguyên quả nhiên là đồ tốt. Sở Mộ thầm nghĩ. Hắn muốn đạt được càng nhiều tinh nguyên, để nâng cao thực lực của bản thân, có sự trợ giúp rất lớn. Sau đó, hắn liền lấy ra hai quyển kiếm pháp, cẩn thận đọc từng quyển một, tìm hiểu nội dung quan trọng trong đó. Lực sát thương trực tiếp của kiếm pháp địa cấp hạ giai vân khiên vụ nhiễu chỉ thắng được kiếm pháp nhân cấp đỉnh giai một ít mà thôi. Trọng điểm ở chỗ biến đổi kỳ ảo. Khi thi triển ra, có thể quấy nhiễu được tầm mắt thậm chí thần niệm, khiến người ta giống như đưa thân vào trong mây mù, khó có thể làm ra phán đoán chính xác. Về phần kiếm pháp kinh lôi toái vân là kiếm pháp chủ lực sát thương, trọng điểm ở một chữ, nát. Một kiếm vừa ra, thiên vân vỡ nát. Lực lượng cực kỳ đáng sợ. Sở Mộ chỉ tìm hiểu sơ bộ ra hai nội dung quan trọng của môn kiếm pháp, vẫn chưa đi sâu. Bởi vậy hắn chỉ tốn hai ngày mà thôi. Nếu như muốn hoàn toàn tìm hiểu ra được nội dung quan trọng của hai môn kiếm pháp này, tối thiểu phải tốn thời gian gấp 10 lần mới được. Tốt nhất vẫn là tìm hiểu tu luyện môn bộ pháp kia. Sở Mộ tạm thời thu hồi hai môn kiếm pháp, lấy ra bộ pháp địa cấp đỉnh giai. Hai chữ lớn màu bạc nổi ở trên bìa. Nửa bước. Sở Mộ mở mặt bìa ra, chỉ thấy trên trang đầu tiên hiện ra quy tắc chung. Trong một tấc vuông, tiến lui thành thục. Nhìn như đơn giản bình thản, lại có khí thế hùng hồn. Trong một tấc vuông, tiến lui thành thục. Sở Mộ lại mở ra trang thứ hai, xem nội dung chính ở trên đó. Đầu tiên hắn đọc nhanh qua một lượt, sau đó lại lật lại từ đầu. Mỗi chữ mỗi câu đều xem kỹ, từ từ tìm hiểu. Ngoại trừ chữ viết ra, tất nhiên còn có hình vẽ tương ứng có thể xem. Vằn hay tranh đẹp. Người trong bức tranh còn có điểm đỏ đường đỏ dẫn dắt, biểu thị phương thức tuyến đường phát lực v.v., dễ dàng tìm hiểu hơn. Tiện lợi như vậy, lấy ngộ tính của Sở Mộ, có thể nhanh chóng tìm hiểu ra nội dung quan trọng trong đó. Sau khi ghi nhớ hết tất cả nội dung của nửa bước, ở bên trong gian nhà này, bàn chân Sở Mộ bước ra, tu luyện lên môn bộ pháp địa cấp đỉnh giai nửa bước này. Hắn cũng không biết môn bộ pháp là võ học của Dạ Minh Kiếm Tông, hay võ học do bản thân Nghiêm Huy nhận được. Bất kể nói thế nào, hiện tại Sở Mộ đều đang tu luyện. Nửa bước thì nửa bước, bước một tấc vuông. Một tấc vuông như thế nào, trong lòng Sở Mộ hiểu rất rõ.